Chương 345, cực kỳ hung nữ hoàng. Từng tiếng hét giận dữ tại đạo môn bên ngoài, đồng thời mà ra. Người người tất cả đều là nhanh như thiểm điện, cướp đường mà đi. Một tháng thời gian, nghe không ngừng. Thế nhưng muốn tại tạo hóa lâm bên trong, cảm ngộ bước phát triển mới ý chí lực lượng, hơn nữa còn muốn dùng ý chí tạo cầu, vừa tở qua nan hà. Thấy thế nào, đều là thời gian cấp bách, quyết không thể chậm trễ nửa điểm công phu. Đạo lý này, chư vương người người minh bạch, tự nhiên đều đang điên cuồng tiến lên, tranh đoạt thời gian. Cùng lúc đó, tại thiên ngoại thiên thành trì bên trong, ngày đó màn bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo hình cung trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Khi mọi người nhộn nhịp ngửa đầu nhìn lại lúc, cái kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong, xuất hiện một mảnh rừng rậm cảnh tượng. Bọn họ nhìn thấy những cái kia tham gia luận đạo các cường giả, nhộn nhịp đầu nhập trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở hạch tâm khu một chỗ, một cái lớn như vậy khán đài bên trên, màn ánh sáng bảy màu lấp lánh không ngừng. Tại những này màn sáng về sau, đều là tham dự luận đạo các thế lực lớn gia chủ cùng mang đến quan chiến các đệ tử. Màn sáng, đem bọn hắn toàn bộ ngăn cách, vương không thấy vương. Tựa hồ, phải chờ tới vòng thứ ba lôi đài thi đấu thơ ý điếm, những này màn sáng mới có thể biến mất, bọn họ mới có thể thấy được lẫn nhau. Tại những này trong khán đài ở giữa, có một cái to lớn hình tròn sân bãi, nơi này, chính là luận đạo vòng thứ ba cuối cùng đường. Thuộc về hoang thần phủ màn sáng bên trong, Lục Xuân, Văn Nhân Thiến Thiến đám người, đều yên tĩnh ngồi tại đệ tử trên lê, khẩn trương nhìn xem màn sáng bên trong, phản ứng đi ra tạo hóa lâm bên trong cảnh tượng. Bọn họ đã thấy Khương Ly, Khương Hạo đám người, tiến vào tạo hóa lâm bên trong. Cái kia tạo hóa lâm rất lớn, cho dù là gần ngàn người đồng thời tiến vào, giờ phút này cũng đều thật giống như bị nuốt hết tại trong rừng rậm, lẫn nhau tách ra. Phủ chủ, ngươi nhìn Nguyệt Điện Điện chủ, thấp giọng hỏi thăm. Phủ chủ nhưng mỉm cười xua tay, không đổi. Cái này vừa mới bắt đầu. Chúng ta, phải tin tưởng đám kia hài tử, là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Dù cho cuối cùng, không có tranh đến trước ba lại như thế nào bọn họ hết sức liền tốt. Thấy hắn như thế bình tĩnh, Nguyệt Điện Điện chủ thở dài cười cười, không nói thêm gì nữa. Tạo hóa lâm bên trong, Khương Ly một mình đi tại trong rừng rậm. Mảnh này cánh rừng, phảng phất có một loại lực lượng kỳ lạ, đem bọn hắn tất cả mọi người phân hóa ra, riêng phần mi nhờ tìm kiếm tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa, chính là muốn cảm ngộ bước phát triển mới ý chí lực lượng, nếu không nan hà khó khăn. Khương Ly ánh mắt không ngừng đảo qua những cây cối kia, nơi này cây cối đều phá lệ thẳng tắp, không có dư thừa nhánh cây, chỉ có tại trên tán cây, mới có rậm rạp cánh lá, thân cây đều là thẳng tắp bóng loáng, phía trên ẩn ẩn có sáng bóng lưu động. Vì sao nơi này được xưng là tạo hóa lâm lại vì sao? Có thế ở chỗ này cảm ngộ ý chí lực lượng Khương Ly trong lòng có chút hoang mang. Đột nhiên, theo trên cây bay xuống tiếp theo mảnh lá cây, nàng thuận tay tiếp được, tại ánh mắt đảo qua trên lá cây lúc, nhưng hai mắt phút chốc co rụt lại. Thần sắc kinh ngạc, xuất hiện ở trong mắt nàng. Trên lá cây tự nhiên có ý chí lực lượng Khương Ly người mang ba loại ý chí lực lượng, ý chí cảm giác. Nàng tuyệt sẽ không tính sai, chẳng lẽ những này cây đều là ý chí hóa thành? Khương Ly khiếp sợ suy nghĩ. Nếu thật là dạng này, vậy cái này mảnh tạo hóa lâm quả thực thật đáng sợ. Lít nha lít nhít cây cối bên trong, đến cùng cần bao nhiêu ý chí lực lượng, mới có thể kết thành rừng đây là phong chi ý chí. Khương Ly cẩn thận cảm nộ một cái trong tay lá cây, ra kết luận. Càng đi về phía trước mấy bước, Khương Ly tiếp được theo một cái khác cái cây bên trên rớt xuống lá cây. Hỏa chia ý chí, thủy chia ý chí, mộc chia ý chí. Nguyên lai, mỗi một cây đại thụ, đều đại biểu cho khác biệt ý chí lực lượng. Khương Ly nhíu mày, cái này muốn làm sao tìm kiếm tùy tiện cảm ngộ một loại ý chí lực lượng, nàng là không vui lòng. Huống chi, nếu là ý chí cùng tự thân không phù hợp, cũng căn bản không cách nào cảm ngộ. Mò kim đáy biển khó, trong đám người tìm người cu nở dê khó. Bây giờ, nàng liền cảm giác tại ý chí bên trong, tìm kiếm ý chí phi thường khó, không cách nào làm ra lựa chọn thời điểm. Biện pháp tốt nhất, chính là xem thiên ý. Khương Ly ở trong lòng nói một câu. Nàng nghiến ngẫm cười một tiếng, hai mắt nhắm lại, bóng dáng lóe lên, tại tạo hóa lâm bên trong tùy tâm mà bay. Tạo hóa lâm rất lớn, rất lớn. Bọn họ gần đây ngàn người sau khi tiến vào, thật giống như biến mất. Mấy giây lát về sau, Khương Ly dừng lại, rơi vào dưới một thân cây. Nàng đưa tay, bắt lấy theo tán cây bay xuống lá cây, cảm ngộ phía trên tích chứa ý chí lực lượng. Bất diệt ý chí Khương Ly trận to hai mắt, có chút kinh hỉ. Không diệt, như thế nào không diệt không diệt, đã không chết, thân không chết, ý không chết. Ta kiếp trước nhục thân hủy diệt, lưu lạc tại tinh hải mà không diệt. Chúng sinh đi tới nơi này, lại dung hợp bất tử điểu là linh vũ hồn. Xem ra, ta cùng cái này bất diệt ý chí hữu duyên, liền nó Khương Ly là quả quyết người, tất nhiên đối bất diệt ý chí có rõ ràng cảm ngộ, liền lại không đi truy tầm mặt khác. Lúc này, một tháng thời gian, mới không đến một ngày, Khương Ly đã xác định chính mình muốn cảm ngộ ý chí. Nhìn qua, thời gian còn rất nhiều. Thế nhưng, cảm ngộ thấu một loại ý chí, ai có thể cam đoan cần bao nhiêu thời gian có chút cảm ngộ, bất quá sớm chiều. Có cảm ngộ, nhưng muốn cả đời. Màn ánh sáng bảy màu bên trong, hoang thần phủ tất cả mọi người nhìn thấy Khương Ly tuyển định ý chí, khoanh chân ngồi dưới tàng cây, chuẩn bị cảm ngộ. Phủ chủ cảm thán nói, tạo hóa lâm bên trong, mỗi một cái cây đều đại biểu cho một loại ý chí. Có bao nhiêu người, khắc chế không được trong nội tâm tham nghiệm, mà tại chọn lựa bên trong trì hoãn thời gian, cuối cùng tại vòng thứ nhất luận đạo liền bị đào thải tạo hóa lâm khảo nghiệm, không vẹn vẹn chỉ là cảm ngộ, thiên phú, còn có ý chí kiên định cùng dũng khí. Nghe được hắn lời nói này, hoang thần phủ các đệ tử, đều có chút không hiểu, tựa hồ cũng không hoàn toàn lý giải. Nhưng phủ chủ QNZ lại không làm nhiều giải thích, chỉ có Nguyệt Điện Điện Chủ, chuyển mắt nhìn về phía bọn họ, nói một câu, nếu có một ngày, các ngươi có thể tham dự luận đạo, liền muốn ghi nhớ hôm nay phủ chủ nói tới chi ngôn. Vâng các đệ tử, nhộn nhịp đồng ý hình ảnh bên trong, lại ra xuất hiện một người khác tình huống, là Khương Hạo. Tạo hóa lâm bên trong, Khương Ly vừa mới khoanh chân ngồi xuống, liền nghe được tiếng xé gió truyền đến. Nàng ngước mắt xem xét, một đạo mũi tên quang mang, xuất hiện tại nàng sáng tỏ trong đôi mắt. Ba Khương Ly đưa tay, bắt lấy bắn về phía chính mình mũi tên, đối phía trước âm thanh lạnh lùng nói, cút ra đây vù vù nhưng, đáp lại nàng, nhưng lại là hai đạo mũi tên. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, bóng dáng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Có thể dùng trong bóng tối bắn tên người, trong nội tâm nhoáng một cái, chuẩn bị quay người đào tẩu. Nhưng, hắn vừa mới quay người lại, ngực liền trúng một cước, thân thể trực tiếp bị đá bay đổ trên mặt đất. Răng rác ga xương đứt gãy âm thanh, cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Khương Ly xuất hiện ở trước mặt hắn, dưới chân đạp chính là hắn cổ tay. Cổ tay kia bên trong xương, đã bị nàng một cước đạp gãy. Đinh Hạo. Khương Ly chăm chú người kia, nhíu mày. Người này, là đã từng tại Thiên Đế Thành bên trong, bị nàng giết qua một lần Phong Lôi Tông Tiên Kiêu, Đinh Hạo. Muốn báo thù ta nhìn ngươi là sống chán. Khương Ly giọng nói bên trong, tràn đầy ngang ngược hàn ý nàng muốn giành giật từng giây, cái này tạm chủng thế mà đến chậm trễ thời gian của nàng.